Đại xà vương tỉnh bò đi. Chương 48, làm bằng hữu. Gocchuyenaudio.com. Miên Miên chạy không ngừng trên đường lớn, nước mắt chảy xuống không ngừng, vì cái gì, tại sao phải đối xử với nàng như vậy, nàng muốn về nhà. Do chạy vội nên Miên Miên vô tình vấp phải hòn đá ngã xuống đất, đầu gối do bị cọ sát mạnh lập tức chảy máu, Miên Miên ôm đầu gối khóc nức nở. Ô ô, ta phải rời khỏi nơi đây, ta không muốn bị các người đùa bỡn, khi dễ. Ô ô, Miên Miên ôm gầu gối lớn tiếng khóc, bộ dáng vạn phần đáng thương. Muốn không bị người khác khi dễ thì chính mình phải trở nên mạnh mẽ. Phía trên đỉnh đầu Miên Miên truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, Miên Miên nhanh chóng đưa mắt lên nhìn, vừa vặn ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng kia hiện rõ hai chữ. Nô dịch, vô tình, Miên Miên lau lau nước mắt nhẹ giọng nói. Vô tình đứng ở trước mặt nàng mặt không biểu tình mà nói. Hoán tẩy phòng ở phía bắc, đi thẳng ra cửa này rồi rẽ trái là tới. Miên Miên nghe vậy chậm rãi đứng lên, nàng thu lại vẻ buồn khổ xúc động nhìn vô tình nói. Vô tình, cảm ơn ngươi, nàng không biết mình đã chạy bao lâu, vì cái gì mà vẫn chưa ra khỏi nơi này cũng không có hạ nhân, chẳng lẽ là cung của Nghi Phi. Vô tình nghe vậy quay người đi, căn bản là không có để ý tới nàng, Miên Miên thấy vậy liền chạy tới trước mặt nàng ta. Vô tình, ta là Miên Miên, Nguyễn Miên Miên, nói xong liền hướng nàng ta trưng ra bộ dáng tươi cười. Vô tình thấy thế có chút nhíu mày, cái này nữ nhân ngốc vừa mới đây còn khóc thương tâm như vậy, giờ lại cười sáng lạn như thế, nàng là thiếu dây thần kinh nào đi. Vô tình, chúng ta làm bằng hữu được không? Ở nơi này không có ai làm bạn với ta hết à, Miên Miên cắn cắn môi nhìn về phía nàng ta vẻ chờ mong. Ngươi đần như vậy, ta mới không thích làm bạn với ngươi. Vô tình lạnh lùng nói, tiếp tục đi về phía trước. Không muốn à, Miên Miên đi đến bắt lấy cánh tay nàng ta cười nói. Ta biết ngươi là người tốt mà, ngươi đã cho ta biết đường về hoán tẩy phòng, còn có a, ngươi nói ta đần, nhưng là... Ta đôi khi cũng rất thông minh đấy. Nghe được lời Miên Miên nói, vô tình trầm mặc một hồi rồi hỏi. Ngươi vì sao muốn làm bạn với ta? Là vì trên mặt ta có vết xăm nên ngươi thương hại ta? Hay là chứng kiến ta bị người khác khi dễ nên thương cảm ta? Miên Miên nghe vậy vội vàng giải thích. Không phải, mới không phải như thế, ta chưa bao giờ thương hại ngươi, mà ta đồng cảm với ngươi, ta có cảm giác chúng ta đều không thuộc về nơi này, hơn nữa. Ở đây chỉ có mình ngươi đối xử tốt với ta, Miên Miên cúi đầu buồn bã, vô tình nghe nàng nói vậy, hít sâu một hơi rồi nói. Nhớ kỹ, ra cửa rẽ trái, còn có, sau này đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa, hiểu không, nói xong, không để ý tới Miên Miên kinh ngạc nhanh chóng rời đi. Vô tình, Miên Miên gọi lớn nhiều lần nhưng vô tình thủy chung không quay đầu lại, than nhẹ một tiếng, nàng quay người hướng cửa đi tới. Chỉ là lúc này nàng không biết mình đã cảm động được vô tình, bề ngoài nàng ta lạnh lùng nhưng thật ra lại là một người thâm tàng bất lộ. Cách chương.